Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, làm sai nhất định phải chịu đến trừng phạt. Boston, thành thị Tây ngoại ô West, khu nhà giàu quả bóng gôn trong câu lạc bộ. Đây đã là thứ bảy buổi chiều. Hôm qua tại New York xử lý qua một ít công việc. Lúc chạng vạng tối lại đuổi đến bên này bồi một đêm vừa mới mang thai Maria. Hiện tại đã là Maria Bedlock, ngược lại là Uliana bên kia. Bởi vì cảm thấy nữ nhân vốn là họ tên Auevgini Bokova, vừa dài lại lượn quanh lại không tốt nghe. Thẳng thắn tiếp tục gọi Melekova. Simon chính lại một lần bồi tiếp Maria nhà ba tiểu tử đánh gôn. A, cô nàng từ nơi không xa đi tới. Nhắc nhở khách nhân đã đến. Tỏ ý ba cái nam hài tiếp tục. Simon rời đi sân bóng. Đi vào sân bóng ở mép quán cà phê. Trong quán cà phê trừ theo thường lệ bồi tiếp tới Maria, còn có một vị thân hình cao lớn trung niên nam nhân. Xem ra 40-50 tuổi bộ dáng. Rất ngắn mái tóc xù. Cùng với Simon hôm nay vừa mới lật xem qua Mai Long gia tộc đại bộ phận thành viên trong hồ sơ vô. Cùng phổ biến điển hình bầu dục bí đao mặt. Đây là Timothy Mellon. Tuy nhiên xem ra tuổi trẻ. Nhưng đối phương thực đã 54 tuổi. Là Mai Long gia tộc người sáng lập Thomas Mellon trực hệ đời thứ tư tầng tôn. Cũng là đem Mai Long gia tộc đưa vào đỉnh phong 20-30 niên đại nước Mỹ bộ trưởng bộ tài chính. Andrew Vạn Mellon cháu trai ruột. Trọng yếu nhất là đối phương vẫn là Mai Long gia tộc đời thứ tư hạch tâm. Không chỉ có nắm giữ lấy một nhà đại hình vận chuyển công ty, lại là Andrew Vạn Mellon quỹ ngân sách quản lý, đồng thời cùng cha Paul Mellon đồng thời đứng hàng năm nay nước Mỹ 400 phú hào bảng danh sách. Bên trong, hai cha con tư sản theo thứ tự là 1,1 tỷ đô la Mỹ cùng 500 triệu đô la Mỹ. Nhìn đến Simon xuất hiện, Timothy Mellon đầu tiên đứng dậy, cười lấy nghênh tới chủ động đưa tay nói. Này, Simon, thật hân hạnh gặp ngươi. Ta thế nhưng là chờ mong đã lâu. Simon cũng biểu hiện rất tha thiết. Ta cũng vậy, Timothy, người tốt, đứng ngoài quan sát Maria gặp hai nam nhân hư coi là rắn. Đã biết lần này gặp mặt vì sao nữ nhân cũng nhịn không được có chút tiểu xoắn suýt. Không biết nội tâm có phải hay không hy vọng đem đến từ chính mình hài tử cũng có thể như vậy. Hoặc là cũng có thể dạng này. Các loại hai nam nhân ngồi xuống. Maria cũng không có bồi tiếp. Tự mình giúp bọn hắn rót cà phê. Thì cùng A cô nàng cùng với hắn mấy vị tùy tùng cùng rời đi quán cà phê. Ta gần nhất nhìn Mai Long gia tộc gia phả. Nói đến, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Simon chờ nữ nhân nhóm rời đi. Nụ cười vẫn như cũ không thay đổi. Đối Timothy Mellon nói. Theo Thomas Mellon tiên sinh 1813 năm đến bây giờ năm 1996, gần hai cái thế kỷ, Mai Long gia tộc vẫn như cũ phồn thịnh. Trong mắt của ta, Mai Long gia tộc hiện tại nội tình đã so Rockefeller gia tộc còn phải thâm hậu. Há, cảm ơn, Simon, Timothy Mellon cười lấy đáp lại, bưng lên cà phê uống một miệng, lấy bất biến ứng vạn biến. Simon các loại Timothy để cà phê xuống ly, mới tiếp tục nói, có điều, người biết ta bội phục nhất Thomas Mellon tiên sinh một điểm nào sao? Ta bội phục nhất là, Mellon tiên sinh nắm giữ 8 đứa bé, cái này thực cũng là ta một loại nào đó chờ mong. Ta hiện tại cũng hy vọng chính mình có thể có rất nhiều hài tử, đồng thời con cháu phồn thịnh, đem Westeros cái họ này truyền tiếp đi xuống. Bởi vì ta tin tưởng, đơn cái nhân sinh mệnh, chỉ có ngươi sống được đầy đủ lâu dài, mới là người thắng lợi. Mà một cái gia tộc, chỉ có con cháu đầy đủ phồn thịnh, mới xem như cái này thế giới người thắng lợi. Timothy Mellon hiển nhiên không nghĩ tới Simon. Westeros hội cùng chính mình chậm rãi mà nói loại này. Có chút cổ quái đề tài. Các loại đối diện người trẻ tuổi nói xong, rốt cục nhịn không được nói. Simon, ta càng hiếu kỳ ngươi hôm nay tại sao lại mời ta. Chúng ta trước kia cũng không có gì gặp nhau. Cho nên, vì cái gì không trực tiếp điểm đâu. Thực đây chính là ta muốn nói vấn đề. Simon nói, đem bày ở trên bàn một phần văn kiện đưa tới. Nói tiếp, bất kỳ một gia tộc nào muốn lâu dài truyền tiếp đều là không dễ dàng. Thì như năm đó cùng Lạc Khắc Phỉ Lạc đặt song song Morgan. Hiện tại trừ phố quân những cái kia đại xí nghiệp tên. Gia tộc này đã suy sụp. À, đúng, còn có Hearst gia tộc. Gần nhất 2 năm sự tình. Rất đáng tiếc, thực ta lúc đầu chờ mong là có thể cùng Hearst gia tộc thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác. Đáng tiếc, ta loại này nhà giàu mới nổi. Hiển nhiên không phải Hearst loại này tôn quý lão tiền có thể để ý. Timothy Mellon không cần. Nghe Simon nói xong lời cuối cùng có ý riêng, chỉ là mở ra trước mắt một xấp tài liệu, mí mắt liền không nhịn được đập mạnh. Cặp văn kiện bên trong đầu tiên là một số ảnh chụp. Bên trong thì có vừa mới rời đi cái kia khí chất rất tốt đeo kính nữ nhân. Sau đó, còn có một phần phác thảo tin tức tiêu đề. Sikandan, Westeros, hai vị Ukraine tình nhân toàn bộ mang thai. Lại sau này lật. Timothy Mellon rất nhanh minh bạch bên trong chân tướng. Phần này đưa tin là Pittsburgh bên kia Pittsburgh luận đàn báo hai vị ký giả tiến hành trong bóng tối điều tra, bên trong bao quát các loại chụp lén, thu âm cùng với giá cao mua chuộc một nhà bệnh viện tư nhân thu hoạch được kiểm tra có bầu tư liệu. Bất quá, nhất làm cho Timothy Mellon chấn kinh cũng không phải là những thứ này, mà chính là hai vị này ký giả toàn bộ điều tra quá trình. Đều bị mặt khác một số ánh mắt rõ ràng rành mạch kỳ ghi lại đến. Bao quát chính mình biểu huynh Richard Mellon Scape như thế nào chỉ thị. Hai vị ký giả đều cùng người nào tiếp xúc thậm chí bản này bạo tạc tính bản thảo đem làm thứ hai. Boom tấn tin tức các loại an bài. Không chỉ có như thế. Tư liệu nữa phần sau. Phong cách bất chợt tới chuyển. Biến thành chính mình vị kia ngu xuẩn biểu huynh các loại tư ẩn. Một đống tình nhân và con riêng loại hình. Lật hết tay bên trong tư liệu, Timothy Mellon mới cảm giác lưng phía trên đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng đã không nhịn được mắng mình biểu huynh. Đây là dự định giống Hearst gia tộc như thế cùng Simon Westeros khai chiến sao? Huống chi, vẫn là lôi kéo toàn bộ Mai Long gia tộc cùng một chỗ khai chiến. Simon an tĩnh các loại Timothy Mellon khép lại cặp văn kiện. Thấy đối phương trần trừ lấy rõ ràng không biết nên mở miệng như thế nào. Liền dẫn đầu nói, sự tình nguyên nhân gây ra, có lẽ là lần trước ta đến Boston một lần trong tiệc rượu. Người vị này biểu huynh đại khái cảm thấy ta đối với hắn không đủ tôn kính. Rất dễ lý giải, Mai Long gia tộc A, làm liên bang lão bài thế gia, bất kỳ người nào gặp đều cần phải cung kính mấy phần. Tóm lại, hắn đại khái là muốn cho ta một bài học. Timothy Mellon đón đến, nhịn không được nói. Simon, thực, ta cùng Charlie cũng không tính thân cận. Đã ngươi nhìn qua gia phả, liền nên biết chúng ta gia tộc vô cùng to lớn. Mà Richard chỉ là ta tổ phụ đệ đệ cháu ngoại. Chúng ta chỉ là cùng thuộc tại đời thứ tư mà thôi. Simon hơi khiêu mi. Nói như vậy, sự kiện này ngươi không quản được. Không, đương nhiên không, ta cam đoan những thứ này chắc chắn sẽ không xuất hiện tại thứ hai trên báo chí. Ta biết Scape, tiên sinh mấy năm gần đây vì khai quật tổng thống tiên sinh hắc liêu nện mấy triệu USD, mà lại thu hoạch tương đối khá. Thế nhưng là, hiện tại các ngươi cũng nhìn đến, Nhà Trắng bên kia cũng không có bị cái gì căn bản tính thương tổn. Clinton vị trí ngược lại càng ngày càng vững vàng. Cái này đã chứng minh những thứ này bất nhập lưu thủ đoạn căn bản vô dụng. Đã đối tổng thống vị này cần yêu quý lông vũ nhân vật công chúng đều vô dụng. Với ta mà nói, đương nhiên càng không có dùng. Timothy Mellon kiên nhẫn nghe lấy. Trong lòng đã đem cái nào đó biểu huynh lại mắng 100 lần. Đón đến, vẫn là không thể không nói. Simon, ta thay Charlie trước xin lỗi ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy có cần phải, ta sẽ để hắn tự mình xin lỗi ngươi. Tuy nhiên Mai Long gia tộc thực lực bây giờ thậm chí đã ẩn. Tại Rockefeller gia tộc phía trên, nhưng thân ở tư bản bên trong, Timothy Mellon cũng càng rõ ràng hơn. Thân gia một, 5.000 tỷ đô la Mỹ Simon Westerus đến cùng có được như thế nào lực lượng? Nếu quả thật đến xung đột lên, dù cho Westerus hội mặt mày xám xịt, nhưng Mai Long gia tộc tuyệt đối sẽ luân lạc tới cùng Hurst gia tộc một dạng tình trạng. Nói tóm lại, cái này mềm, không thể không phục. Simon nhìn chằm chằm Timothy Mellon, lại là lắc đầu. Ta còn tin phụng mặt khác một đầu chuẩn tắc. Timothy, làm sai sự tình, vậy thì nhất định phải được đến trừng phạt. Nói xin lỗi là không đủ. Timothy Mellon mắt nhìn trước mặt tư liệu. Nói ra, điều tra sự kiện này hai vị họp báo bị khai trừ. Mà lại về sau vĩnh viễn không cách nào tiến vào cái nghề này. Không đủ, Simon lần nữa lắc đầu. Nói thẳng, đã Skep tiên sinh muốn tại cuối tuần một tại Pittsburgh luận đàn báo phía trên tuyên bố liên quan tới ta nặng cân vạch trần. Nếu như muốn để hắn không làm như vậy, vậy liền đem nhà này giấy báo đóng lại đi. Timothy Mellon thấy mình đã xin lỗi lại nhượng bộ. Đối phương vẫn như cũ được một tấc lại muốn tiến một thước. Trăm năm lão tiền con cháu ngạo khí dâng lên. Đồng dạng nhìn chằm chằm đối diện thanh niên. Nói ra, Simon, ngươi không cảm thấy cái này có chút quá phận sao? Mặc dù bây giờ báo chí cấp tốc suy sụp, nhưng làm Pittsburgh cùng một phần khác Pittsburgh tin tức báo phát hành lượng đặt song song. Giấy báo, Pittsburgh luận đàn báo giá trị nói ít cũng có 50 triệu đô la Mỹ. Chỉ là bởi vì một chuyện nhỏ, liền muốn để một phần giá trị 50 triệu giấy báo quan ngừng. Cái này sao có thể? Simon không có trực tiếp trả lời Timothy Mellon chất vấn, mà chỉ nói, ta sớm điều tra, năm 1990 Forbes nước Mỹ 400 bảng danh sách. Mai Long gia tộc có 9 người lên bảng, gia tộc tổng tư sản tại 5 tỷ hai bên. Năm nay, Mai Long gia tộc lên bảng cũng chỉ còn lại có 6 người. Ngươi là cái cuối cùng. Timothy, ngươi có nghĩ tới hay không? Sang năm, hoặc là năm sau, người gia tộc tiến vào bảng danh sách này nhân số có thể hay không không ngừng giảm thiểu. Tựa như Hurst gia tộc như thế. Simon, người đây là đang uy hiếp ta sao? Simon không chút do dự. Không sai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc một lát, Timothy Mellon đột nhiên lại nói. Simon, người đừng quên, 2 năm trước, Pittsburgh sự kiện kia, Simon lắc đầu. Sâu xa nói, ta không biết ngươi tại nói cái gì. Bất quá, khẳng định là một kiện rất tồi tệ sự tình. Nhưng là, Timothy, ngươi có nghĩ tới hay không? Vì cái gì mấy người bọn ngươi biết sự kiện này? Là không phải là bởi vì, thực là có người cố ý để cho các ngươi biết, để làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Một khi bị triệt để chọc giận, đối phương sẽ làm đến loại trình độ nào? Timothy Mellon một lần nữa trầm mặc. Simon ngữ khí khôi phục bình thường. Rất nhanh lần nữa nói. Timothy, làm một cái theo tầng dưới chót nhất từng bước một bò lên tiểu tử nghèo. Ta so với các ngươi tất cả mọi người minh bạch cái gì gọi là mạnh được yếu thua. Đối với bằng hữu, ta xưa nay sẽ không bạc đãi. Nhưng nếu như trở thành địch nhân, ta chỗ này chưa từng có bất luận cái gì tên là nhân từ đồ vật. Sẽ chỉ không tiếc bất cứ giá nào đem đối phương đánh rớt hạt bụi. Mà bây giờ, hôm nay sự kiện này, đối với ta mà nói chỉ là một cái ma sát nhỏ. Chúng ta cũng không tính toán bằng hữu, cũng không phải địch nhân. Đồng thời chúng ta vẫn như cũ có cơ hội trở thành bằng hữu, hoặc là trở thành địch nhân. Hết thảy thì nhìn Mai Long gia tộc dự định lựa chọn như thế nào. Thứ hai, cho ta một kết quả. Maria cùng A cô nàng cùng một chỗ trở lại quán cà phê. Timothy Mellon đã rời đi. Simon đứng người lên, nhìn lấy A cô nàng thu hồi trên mặt bàn phần tài liệu kia. Vừa nói, cho Mary các nàng đổi một nhà tư nhân phòng khám bệnh. Mặt khác, tiết lộ tin tức chỗ bệnh viện. A, liên hệ bọn họ hội đồng quản trị. Viện trưởng đuổi việc, liên quan sự tình cái kia thầy thuốc. Nghĩ biện pháp đem nàng ném vào ngục giam đi. Nếu như bản thân nàng không có sơ hở, liền kiếm nàng trượng phu, hoặc là nàng nhi tử, hoặc là phụ mẫu huynh đệ. A cô nàng gật đầu nhẹ giọng đáp ứng. Maria lại có chút lo sợ. Simon, ta cảm thấy không cần thiết dạng này. Simon tiến lên, thân thủ nâng lên nữ nhân sáng loáng khuôn mặt vuốt ve dò xét. Nhìn qua nữ nhân con mắt màu xanh lam nói ra, thế giới này, ngươi không đối với người khác quá phận một số, sẽ chỉ làm người khác đối ngươi càng ngày càng quá phận. Maria cảm giác nam người bàn tay bắt đầu trơn hướng mình cái cổ, đỏ mặt nhấc tay đè chặt, còn vô ý thức mắt nhìn ngoài cửa sổ sân bóng bên kia. Lại không TC mộng quyết định, gặp nữ nhân thẹn thùng. Simon cười lấy thu tay lại, vừa chạy ra ngoài đi vừa nói. Ta bây giờ hồi New York, người chiếu cố tốt chính mình. Maria đi theo Simon bên người, gật gật đầu, lại không nhịn được nói. Ngươi, Simon, Ulia cũng có hai đứa bé. Cảm thấy ta đối Victor bọn họ quá lệch tâm. Maria không đáp, nhiều rõ ràng a, chỉ là, làm ba cái nam hài mẫu thân. Maria bản năng bên trong đương nhiên hy vọng chính mình tiểu nam nhân đối bọn nhỏ càng tốt hơn một chút. Simon gặp Maria không nói lời nào, cũng không có lại tiếp tục, đến đi ra bên ngoài sân bóng. Được đến thông báo ba cái nam hài cũng đi tới. Simon xoa xoa nhỏ nhất ăng tông đầu, nói ra, ta muốn đi, chiếu cố tốt các ngươi mụ mụ. Mặt khác, lần trước con đánh nhau sự tình, về sau lại có người nói các ngươi mụ mụ nói xấu loại sự tình này. Các ngươi ba cái, đều có thể tiếp tục đánh. Sau đó ta lại đi thu thập bọn họ phụ mẫu. Maria gặp tiểu nam nhân nhấc lên con thứ hai Constantine. Đoạn thời gian trước cùng đồng học đánh nhau sự tình, vừa có chút tâm thần bất định, nghe đến sau cùng lại nhịn không được chừng lớn con ngươi chen lời nói. Simon, ngươi không thể dạy hư hài tử. Simon không để ý tới, tiếp tục đối ba cái nam hài nói. Phương diện học tập có vấn đề có thể tìm các ngươi mụ mụ. Hắn đều nghe ta, đương nhiên, các ngươi cũng phải nhớ kỹ. Chỉ có các ngươi là đúng một phương, ta mới có thể không có chút nào lý do ủng hộ. Nếu như các ngươi cố ý gây chuyện, làm trước đó liền muốn trước tiên nghĩ chính mình có thể hay không tiếp nhận. Mà lại, ta cho các ngươi chống đỡ cũng không phải vĩnh cửu. Các ngươi một ngày nào đó sẽ lớn lên. Đến thời điểm, hy vọng các ngươi trở thành có thể một mình gánh chịu hết thảy nam tử Hán. Maria nghe đến đó, mới chậm hạ cảm xúc. Nam nhân cuối cùng không có dạy mình hài tử biến thành ác bá. Bất quá, suy nghĩ một chút đoạn thời gian trước sự kiện kia, cùng chính mình nhi tử đánh nhau nam hài kia không chỉ có bị trường học nghỉ học, thì liền đối phương tại một nhà đại công ty làm tổng giám đốc phụ thân đều ném công tác. Người một nhà chạy tới xin lỗi cầu khẩn, liền nàng cũng nhịn không được mềm lòng. Chỉ là, đại khái là sự tình lại thông qua bên người nữ hầu truyền đến chỗ của hắn. Lại sau đó cũng không biết phát sinh cái gì. Tóm lại cái kia một nhà cũng không còn lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau cùng trò chuyện vài câu, Simon trước tiên đem Maria cùng bọn nhỏ đưa về nhà, mới lấy máy bay trực thăng trở về New York. Tối nay còn có sắp xếp, chủ yếu là đoạn thời gian trước The Man From Earth kịch sân khấu bắt đầu diễn. Vậy cũng là bộ này năm ngoái đầu năm hiện tượng cấp đắt khách khoa huyễn một cái trọng yếu sung. Quanh, nói đến, đại danh đỉnh đỉnh Broadway, cũng không chỉ là The Phantom of the Opera, mèo loại hình kinh điển. Hollywood rất nhiều phim đều sẽ sửa đổi thành kịch sân khấu tại Broadway diễn xuất. Một khi thành công, sẽ còn tại New York bên ngoài San Francisco, London, Paris các loại tiến hành tuần diễn. Tựa như lần này từ Daenerys Entertainment xuất phẩm 3D bản Vua Sư Tử. 93 năm cuối năm chiếu lên, không chỉ có toàn cầu phiếu phòng vượt qua $900 triệu. Năm ngoái cuối năm cũng đẩy ra kịch sân khấu đồng thời đạt được thành công lớn. Hết hạn trước mắt, thời gian một năm tại toàn cầu các nơi tuần diễn phòng bán vé thì vượt qua $300 triệu. Cái này thực vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đã từng Vua Sư Tử, thẳng đến 20 năm sau còn đang không ngừng tuần diễn. Tính gộp lại kịch sân khấu phòng bán vé thậm chí vượt qua truyền kỳ The Phantom of the Opera. Đạt tới hơn $6 tỷ. Tuy nhiên cần thanh toán đắt đỏ chàng thuê cùng diễn viên tiền lương kịch sân khấu lợi nhuận dẫn. Khá thấp, nhưng loại này động một tí có thể duy trì liên tục mấy chục năm hiện tượng cấp xung quanh ích lợi. Thực cũng là một nhà đại xưởng sản xuất căn bản nội tình chỗ. Daenerys Entertainment vừa mới qua đi một cái tài chính năm sở dĩ có thể lấy được vượt qua 5 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận sau thuế, cũng là bởi vì toàn bộ tập đoàn đa nguyên hóa toàn con đường vận doanh càng ngày càng thành thục. Lại nói The Man From Earth, tối nay chỗ lấy dự định có mặt quan sát, lại là bởi vì nữ chính là Simon theo Italy mang về Kim Mân côi động công chúa Alessandra Martin, không giống với đầu tư to lớn mà lại cần chuyên nghiệp kêu nhảy vua sư tử. The Man From Earth mà chống đỡ lời nói làm chủ, đối diễn viên yêu cầu không cao. Alessandra biểu diễn cái này nhân vật dư xài. Sau đó còn hẹn xong biểu diễn kết thúc đi nữ nhân chỗ đó qua đêm. Bởi vì bên người tất cả đều là mang thai nữ nhân mà cấm dục một đoạn thời gian. Tối nay có thể thư giãn một tí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.